Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 39, 39, áo đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tiểu cố cháu muốn mua quần áo sao? Mẹ Tô bỏ vũ khí trong tay xuống. Mẹ Tô đương nhiên biết Cố Dung Thời. Căn nhà của gia đình bà là nhờ Cố Dung Thời giúp đỡ giới thiệu với chú Vương kia. Hơn nữa lúc trước ở ngân hàng gặp phải bọn cướp. Nếu không có cậu nhóc tiểu cố này ở đó, thì Vivi nhà bọn họ, đừng nói là trở thành tiểu anh hùng, đoán chừng hiện tại cũng biến thành một cô nhóc tàn phế. Cho nên, mẹ Tô đối với Cố Dung Thời vẫn là cực kỳ biết ơn. Đây là quý nhân của nhà họ Tô bọn họ. Thưa dì, thật ra là do cháu rủ Vivi đi mua quần áo. Hiện tại cuộc sống sinh hoạt của mọi người ngày càng tốt. Đối với chuyện ăn, mặc, ở, đi lại thì nhu cầu đã tăng lên. Điểm này có thể nhìn ra được từ quán đồ nướng. Ở chợ đêm cũng có khá nhiều người bán quần áo. Mắt nhìn của Vivi thực sự rất tốt. Cho nên cháu liền khuyến khích cô ấy đi mua một ít quần áo. Trở về thử buôn bán. Nếu có thể kiếm được nhiều tiền thì tốt. Còn nếu không kiếm được, nhiều đó quần áo cũng có thể để người trong nhà mặc. Sẽ không lãng phí. Thật sao? Cố Dung Thời gật đầu thật mạnh. Thật đến không thể thật hơn. Đều là do cháu động viên Vivi. Sau khi mẹ Tô suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu. Nếu tiểu cố đã nói như vậy, thì dì sẽ tin tưởng cháu. Vivi, con muốn bán quần áo thì phải bán thật tốt. Nếu không thể bán được nhiều đó quần áo, thì về sau không được tiêu tiền một cách bừa bãi như vậy nữa. Tô Vivi cũng chưa nghĩ đến, Cố Dung Thời ra mặt, lại có hiệu quả tốt đến như vậy. Đây là hành vi nghĩa hiệp của người đàn ông đích thực. Soái ca, thêm WeChat đi. Cố Dung Thời, cho nên, đây chính là lòng người. Có Cố Dung Thời trợ giúp, gian hàng quần áo của Tô Vivi rất nhanh đã được bày ra. Hãy qua đây nhìn một chút, xem một chút, áo phông cặp đôi mới nhất, đã yêu thì phải lớn tiếng nói ra. Muốn kinh doanh quần áo cũng cần phải có một điểm nhấn. Điểm nhấn mà Tô Vivi lựa chọn chính là áo tình nhân. Ngay bây giờ, cô cùng với Cố Dung Thời mỗi người mặc một cái áo thun trắng. Trên cái áo trắng của Tô Vivi là một cô bé hoạt hình đang cười tủm tỉm, đôi tay làm trái tim hướng về phía bên phải. Mà trên cái áo trắng của Cố Dung Thời lại là một anh chàng đẹp trai đang mỉm cười, hai tay làm trái tim hướng về phía bên trái. Hai người đứng cạnh nhau, vừa đúng như là hai người yêu nhau. Quần áo này đáng yêu thật đó. Ngay lập tức, một chị gái đang đi dạo chợ đêm cùng với bạn trai bị thu hút. Mặc quần áo kiểu này vào, vừa thấy liền biết hai người là một đôi. Tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người, đối với loại hình thức như thế này vẫn là cực kỳ coi trọng. Mà còn là một cô gái ngọt ngào động lòng người, cùng với một anh chàng đẹp trai đến trêu người. Có cặp người mẫu trẻ này làm mẫu, chị gái cảm giác mình cùng với bạn trai cũng có thể có được hiệu quả như vậy. Cách chương.